ma niệm nhóm lôi cương tiến vào trong kênh hỏa táng, nhìn hai bên của khe nứt. Bên dưới nham thạch nóng chảy không ngừng bốc hơi, hắn ngưng thần, trầm tư. Xác định xong, lôi cương liền bay nhanh về phía nam. Sau khi tiêu diệt hỏa huyền tông, hắn đã hơi bình tĩnh lại. Luồng sát khí đen phía sau không ngừng bốc lên luồng hơi nóng, khiến không gian dường như cũng đỏ hơn. Lần đầu tiên giết nhiều người như vậy nhưng lôi cương không hề có chút cảm giác hối hận hay tự trách chút nào. Cảm giác thù hận cũng không hề tồn tại trong hắn. Chuyện của lôi ma chỉ làm giải tỏa cảm giác thương hại tồn tại trong lòng lôi cương từ lâu. Lôi cương không phải kẻ hiếu sát, nhưng khi biết lôi ma chết, lần đầu tiên hắn cảm nhận được lòng thương người trước đây của hắn buồn cười đến cỡ nào. Trong giới tu luyện, mạnh được yếu thua, Minh Đế nói rất đúng, tất cả đều cần đến thực lực. Đứng trước cường giả, mọi người đều chỉ là con sâu cái kiến, muốn giết kẻ nào đó cũng chỉ là một ý niệm mà thôi. Đây chính là điều lôi cương không thể chấp nhận được. Nhưng nếu muốn thay đổi tình cảnh này, hắn chỉ còn cách gia tăng thực lực bản thân. Nếu Hỏa Huyền Tông có thể giết một người, vậy thì hắn cũng có thể giết cả 10 vạn đệ tử của Hỏa Huyền Tông. Ông trời đã vô tình, vì sao ta lại không thể? Trong lúc bay nhanh đi, lôi cương lẩm bẩm nói, khẽ nhếch miệng cười nhạo. Sau nửa canh giờ bay trên kênh hỏa táng, hắn đột ngột dừng lại trên dòng nham thạch nóng chảy, luồng sát khí phía sau lưng hắn xuất hiện rất nhiều gương mặt dữ tợn. Cả đám hung thần ác sát này cùng tấn công lôi cương, định nuốt cương anh, đạo anh của hắn. Lôi cương tuy rằng để cho bọn chúng nuốt, nhưng không cho bọn chúng hấp thu toàn bộ. Do đó, luồng sát khí hóa thành đám hung thần cứ bay lơ lửng theo sau hắn. Lôi cương kêu to không ổn, hắn nhìn phía trước, ngưng thần. Vội vã ngồi xuống, áp chế ma niệm. Luồng sát khí vừa rồi đã nuốt rất nhiều cương anh, đạo anh. Như vậy sức mạnh của nó có thể nói đủ nghiền nát rong luyện giới. Nếu như lôi cương không thể kìm chế được luồng sức mạnh này, nhất định hắn sẽ trở thành ma đầu khát máu, như cái xác không hồn, thành người chỉ biết chém giết. Trùng diên màu đen trong giới chỉ dường như cũng cảm nhận được ma niệm, tự động bay ra khỏi giới chỉ, lơ lửng trên đầu lôi cương. Trùng diên phát ra ánh sáng màu đen, điên cuồng hấp thụ ma niệm. Ma niệm dường như cảm giác được sự tồn tại của trùng diên, và lại còn cực kỳ sợ nó. Ngoại trừ một phần bị trùng diên hấp thụ, ma niệm đen xì dài đến 10 trượng chẳng mấy chốc bị hút sạch vào trong đỉnh đầu lôi cương. Bị ma niệm ảo ảo đi vào trong đầu, lôi cương như bị sét đánh, nháy mắt khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi ướt trán. Ma niệm đi vào trong cơ thể hắn điên cuồng tấn công Nê Hoàn Cung. Một khi không giữ được Nê Hoàn Cung, ma niệm nhất định sẽ nuốt luôn lôi cương, biến hắn thành một ma đầu khát máu thực sự. Thần hồn của lôi cương hiện đang ở trong Nê Hoàn Cung. Từ đôi mắt nhỏ của nó phát ra ánh sáng bốn màu nhìn chừng chừng cung này. Sắc mặt liên tục thay đổi, cảm nhận khí thế đáng sợ bên ngoài. Lôi cương vô cùng lo lắng. Nếu như chỉ là một ma niệm, hắn nhất định sẽ thẳng tay xử lý. Nhưng hiện tại có đến gần 10 vạn ma niệm. Tuy rằng trùng diên đã nuốt không ít, thế nhưng đó chỉ là một phần nhỏ a. Bốn con tiểu long trong Nê Hoàn Cung tập hợp lại không ngừng rít gào. Bang bang. Nê Hoàn Cung lúc này bị tấn công liên tục. Nếu như không phải lôi cương đang chìm trong thần hồn thì lực công kích này đã đủ khiến hắn đau đớn ngất đi. Tuy vậy hắn cũng không chịu nổi phải co quắp toàn thân. Ba hạt châu trong đan điền không ngừng chuyển động, sức mạnh trong chúng lần lượt phát ra. Mà lúc này, người nhỏ bé màu vàng mở mắt, nghiêm nghị nhìn ma niệm tập trung lại đang điên cuồng tấn công Nê Hoàn Cung trong đan điền. Ấn ký hình rồng trên trán đột nhiên phát sáng, một con tiểu long to bằng cánh tay từ đó chui ra. Con tiểu long nhìn chằm chằm vào ma niệm, lẩm bẩm nói, giỏi thật, nhiều oán niệm như vậy. Đủ khiến người này biến thành một ma đầu. Chẳng nhẽ ta lại đứng nhìn? Thế nhưng ta và thổ anh của hắn đã kết hợp với nhau. Nếu hắn biến thành ma đầu, không phải ta cũng sẽ? Nghĩ đến đó, ánh mắt con tiểu long chợt trở nên nghiêm trọng, cuối cùng rít gào một tiếng, chạy vào trong ma niệm. Thời gian nửa nén hương còn chưa hết, con tiểu long đã từ trong đó rẽ ra, vội vã bay vào trong trán của người nhỏ bé màu vàng đất, không thấy xuất hiện nữa. Bên dưới dòng nham thạch nóng chảy của kênh hỏa táng có một hạt châu đang phát ra ánh sáng màu vàng đất. Từ hạt châu này phát ra một kết giới mờ mờ, ngăn dòng nham thạch nóng chảy. Lúc này, đột nhiên hạt châu khẽ rung lên, một tiếng thanh trong trẻo vang lên, là khí tức của phụ thân, là khí tức của phụ thân, lẽ nào phụ thân đang ở đây? Lời vừa dứt, hạt châu màu vàng đất phá tung dòng nham thạch nóng chảy, nhanh chóng bay về phía nam. Trong Nê Hoàn Cung, Lôi Cương hít một hơi thật sâu, ngồi xuống, nhanh chóng vận hành đoạt hồn đạo pháp. Thần hồn của hắn biến thành một đám mây đen xì, dừng lại trước cửa Nê Hoàn Cung. Lôi Cương tính toán, chỉ cần Nê Hoàn Cung bị sụp đổ, thần hồn mạnh mẽ của hắn sẽ nuốt lấy ma niệm đáng sợ này. Ầm, một âm thanh vỡ vụn vang lên, đám mây đen do thần hồn của hắn biến thành đột nhiên rung lên. Ma niệm đen xì cuồn cuộn đánh vào trong Nê Hoàn Cung. Thần hồn Lôi Cương nhanh chóng mở rộng, bao vây toàn bộ ma niệm. Bốn con tiểu long trong Nê Hoàn Cung không ngừng rít gào, vô cùng sợ hãi ma niệm. Thần hồn Lôi Cương hóa thành đám mây đen bao vây lấy ma niệm rồi biến thành một người nhỏ thó bốn màu, ngồi xếp bằng trong Nê Hoàn Cung. Thần hồn vốn phát ra ánh sáng bốn màu lúc này cũng ẩn hiện sát khí, nhìn vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy sát khí đen thùi hiện ra càng lúc càng nhiều, sắc mặt Lôi Cương càng lúc càng khó coi. Hắn không ngừng tấn công vào những cái đầu dữ tợn xuất hiện từ trong thần hồn. Lôi Cương cắn chặt răng chống đỡ lại sự bành trướng của ma niệm. Có điều sức mạnh của ma niệm lớn hơn so với tính toán của hắn. Lúc này, Lôi Cương vô cùng lo lắng. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thần hồn chắc chắn sẽ bị ma niệm nuốt mất. Khi đó, Lôi Cương hít một hơi thật sâu, cười khổ. Thần hồn nhanh chóng rời khỏi Nê Hoàn Cung, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Lôi Cương nhìn trùng diên, niệm chú, thần hồn liền đi vào trong trùng diên. Vào trong trùng diên, Lôi Cương mới hơi yên lòng. Lúc trước nhìn trùng diên nuốt lấy ma niệm, hắn cũng đã thấy qua. Lúc này, hắn chỉ có thể ngăn chặn ma niệm bằng cách để nó đi vào trong không gian của trùng diên trong luyện hóa. Thần hồn thứ hai của hắn hóa thành một đám mây đen. Ma niệm lại cuồn cuộn tuôn ra, tấn công đám mây đen. Nhưng đúng lúc này, không gian trùng diên đen xì đột nhiên liên tục phát ra những tiếng động. Ma niệm không ngừng bị không gian đen nuốt lấy. Mà Lôi Cương thả ma niệm ra xong cũng chưa rời đi ngay, mà một lần nữa xuất hiện dưới dáng dấp một người nhỏ bé. Ánh mắt hắn sắc bén nhìn ma niệm, khẽ nhếch miệng, hấp thụ ma niệm. Ma niệm ngưng tụ thành gần 10 vạn cương anh. Đạo anh ẩn chứa sức mạnh có thể nói là đáng sợ. Lôi Cương dĩ nhiên sẽ không thể bỏ qua món ăn ngon như vậy. Hắn liền sử dụng đoạt hồn đạo pháp, nuốt lấy một phần nhỏ ma niệm luyện hóa. Lúc trước bởi vì ma niệm quá nhiều, khiến hắn không thể luyện hóa. Lúc này ma niệm ở trong không gian trùng diên, dường như không còn hung dữ như trước. Lơ lửng trong không gian, không dám tấn công Lôi Cương, ngược lại hình như còn có chút sợ hắn. Lôi Cương luyện hóa một phần ma niệm xong, lại tiếp tục nuốt lấy phần tiếp theo. Cứ như vậy, hắn đem ma niệm chia thành vô số lần luyện hóa. Ma niệm không chỉ bị Lôi Cương nuốt lấy mà còn bị không gian trùng diên đen xì nuốt, khiến tốc độ thanh toán ma niệm của hắn nhanh lên không ít, vô cùng quái dị. Ở bên ngoài, thân thể Lôi Cương vẫn lơ lửng trên không. Một luồng áng sáng màu vàng đất từ phía bắc nhanh chóng bay tới, dừng lại bên người hắn. Từ trong hạt châu một tia sáng phát ra, hóa thành một thanh niên anh tuấn. Người thanh niên này nhìn Lôi Cương, ngồi xuống cạnh hắn, ôm lấy hắn. Thấy vẻ mặt hắn nhợt nhạt, mồ hôi thấm đẫm trán, vẻ mặt đau khổ, đôi mắt người thanh niên khẽ run lên. Hắn run giọng nói, phụ thân, người làm sao vậy? Cảm nhận được Lôi Cương không có chút khí tức sinh mệnh nào, khuôn mặt trẻ thơ của người thanh niên co giật cực độ, quát lên, phụ thân. Không đúng, phụ thân sẽ không chết, sẽ không chết. Người thanh niên lẩm bẩm nói, thần thức đi vào trong cơ thể Lôi Cương, cuối cùng dừng lại trong đan điền hắn. Nhìn người nhỏ bé màu vàng đất đang lạnh run, người thanh niên quát to, còn chưa cút ra cho ta, nếu không ta đem ngươi vào trong hỗn thổ châu cho bọn chúng nuốt chừng bây giờ. Người nhỏ bé màu vàng đất toàn thân run lên, trên trán lóe sáng, một con tiểu long từ trong bụng Lôi Cương chui ra, Người thanh niên chừng đôi mắt sáng như hai ngọn đuốc nhìn chằm chằm nó, quát lớn, cha ta bị làm sao vậy? Con tiểu long run lên, đôi mắt nhỏ nhìn người thanh niên đầy sợ hãi. Sau đó, nó nói, ta không biết, lúc trước có ma niệm rất đáng sợ tấn công hắn. Ta chỉ thấy hắn gọi thần hồn ra, còn lại ta cũng không biết. Con tiểu long quay đầu nhìn trùng diên mờ ảo lơ lửng trong không gian, nói, có thể là hắn đã đi vào trong thứ này rồi. Ma niệm, người thanh niên bình tĩnh nói, đúng vậy. Hình như hắn đã giết rất nhiều người, lại ra sức nuốt lấy cương anh, đạo anh của bọn họ nên mới dẫn đến ma niệm đáng sợ như thế này. Chuyện này không liên quan đến ta à, ta chuyên tâm tu luyện, không hề hay biết gì à. Con tiểu long than khóc nói, giết rất nhiều người. Người thanh niên lẩm bẩm nói. Sau đó, y trầm giọng nói, với tính cách của phụ thân, vốn dĩ không dễ dàng giết người. Như vậy ắt hẳn là có người đã chọc giận phụ thân. Lúc này, người thanh niên nắm hỗn thổ châu trong tay phải, nuốt lấy nó, ánh mắt hắn lóe sáng. Trong không gian trùng diên, không biết lôi cương luyện hóa ma niệm đã bao nhiêu lần. Mỗi một lần luyện hóa, thần hồn của hắn lại lớn thêm một chút. Lúc này, thần hồn của hắn đã lớn bằng đứa bé 10 tuổi. Từ trong cơ thể hắn phát ra ánh sáng 5 màu, trước vốn là 4 màu. Lúc này có thêm màu đen nữa. Khoảnh khắc lôi cương luyện hóa xong phần ma niệm cuối cùng, hắn mở mắt, đôi mắt sáng quắc như đuốc, rực sáng. Nhìn không gian trùng diên đen xì, lôi cương ngưng thần, trùng diên đen xì này có lẽ cũng không hề đơn giản. Nhưng không đơn giản ở điểm nào thì hắn cũng không nói rõ. Dù sao có thể nuốt ma niệm, đủ thấy trùng diên này không hề tầm thường. Lôi cương thầm niệm, thần hồn rời khỏi không gian trùng diên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, truy đuổi, phụ thân. Lôi cương vừa rời khỏi không gian trùng diên đã nghe thấy một giọng nói mừng rỡ. Hắn chấn động, không thể tin được liền quay đầu nhìn về người đứng phía bên trái. Run rẩy, nhìn người thanh niên đang mừng rỡ. Thần hồn lôi cương run lên, nhanh chóng lùi vào trong nê hoàn cung. Hắn đứng lên, đi tới trước mặt người thanh niên, ánh mắt run rẩy nhìn chăm chú vào y, hít một hơi, thấp giọng nói, tiểu giác, phụ thân xin lỗi. Người thanh niên tên tiểu giác nghe vậy run lên, nói, phụ thân, tiểu giác có thể thấy người thật vô cùng vui mừng. Hơn nữa, bây giờ tiểu giác đã không sao nữa rồi. Nói xong, tiểu giác khẽ cử động, toàn thân hắn phát ra ánh sáng màu vàng đất, che kín cả bầu trời phía sau. Ngao, ngao, 9 con thần long thoáng ẩn hiện trong luồng ánh sáng màu vàng đất phía sau lưng tiểu giác, uốn lượn. Lôi cương chấn động, 9 con thần long, chẳng lẽ là cửu long trong hỗn thổ châu? Lôi cương vô cùng kinh ngạc nhìn tiểu giác. Tiểu giác nhếch miệng cười nói, phụ thân, ta đã khống chế được hỗn thổ châu rồi. Hơn nữa, ta còn có thể mượn một phần sức mạnh của chúng nữa. Nếu như không có chuyện kia, nói không chừng tiểu giác không thể khống chế hỗn thổ châu nhanh như vậy. Lôi cương khẽ cười, tuy biết rằng tiểu giác cố ý nói như thế, nhưng hắn vẫn vui mừng, gật đầu. Lôi cương đang định nói gì, đột nhiên biến sắc, vẻ mặt đột nhiên mừng rỡ, vội vã ngồi xuống. Phụ thân, người làm sao vậy? Tiểu giác thấy thế, lo lắng hỏi. Tiểu giác, không sao, ta muốn đột phá thôi. Lôi cương mừng rỡ nói, vội vã tập trung tinh thần, ngồi xếp bằng tu luyện. Toàn bộ ma niệm bị luyện hóa trong không gian trùng diên, hóa thành tu vi, khiến lôi cương vốn đang ở cương tiên thiên giai có dấu hiệu đột phá lên cương thánh. Trong 10 vạn đệ tử Hòa Huyền Tông có rất nhiều đạo tiên, cương tiên, cùng hàng vạn đạo thánh. Ngoại trừ những trưởng lão đã qua đời thì cũng chỉ còn 20 cao thủ đạo thánh, cương thánh. Mà đại bộ phận những người này đều là do Hòa Huyền lợi dụng thiên tài địa bảo để tăng cường sức mạnh. Đây cũng là các cao thủ Hòa Huyền bồi dưỡng để thống nhất dung luyện giới. 10 vạn đệ tử cũng chỉ có thể bồi dưỡng được 20 người. Có thể thấy mức độ khó khăn đến thế nào. Không biết toàn bộ cao thủ Hòa Huyền Tông cùng với các cao thủ do chính tay Hòa Huyền bồi dưỡng giờ sẽ có biến chuyển thế nào. Lôi cương luyện hóa ma niệm, hay nói cách khác là hấp thụ cương anh, đạo anh của các đệ tử Hỏa Huyền Tông, dĩ nhiên tu vi của hắn phải có sự thay đổi. Không đúng, thật ra cũng không có nhiều tu luyện giả đi theo con đường tà đạo giả và tu ma giả như thế này. Lôi cương trực tiếp nuốt lấy cương anh, đạo anh, vốn dĩ đây là phương thức của tu ma giả. Bởi tu ma giả cùng tà đạo giả vốn có trình độ đáng kinh ngạc. Chỉ có điều phương thức chiếm đoạt ưa thích của hai nhóm người này không giống nhau mà thôi. Bỗng nhiên, tiểu giác đang canh gác bên cạnh lôi cương cảm nhận được từ trong cơ thể hắn phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Tiểu giác kinh ngạc, trừng mắt nhìn lôi cương, chỉ thấy tu vi của hắn từ cương tiên thiên giai lên thẳng tới cương thánh hoàng giai, cuối cùng đạt đến cương thánh huyền giai mới dần dần ngừng lại. Trong cơ thể lôi cương lúc này cũng có những biến chuyển bất ngờ. Kinh mạch của hắn nhanh chóng mở rộng, cương khí cùng nội kình như dòng lũ cuộn trào trong hắn. Luồng linh khí nồng nặc, lưu chuyển không ngừng trong đan điền hắn còn chưa dứt đã lần nữa lớn thêm. Cây sinh mệnh lúc này đã mọc rễ nảy mầm tiếp, cuối cùng nảy ra đến 50 cái lá mới dừng lại. Bốn con tiểu long trong Nê Hoàn cung ngâm nga, chúng đã hấp thụ được không ít sức mạnh mà lớn thêm. Lần này, bốn con tiểu long không phải chỉ là tạm thời hóa lớn mà là vĩnh viễn a. Chỉ có tu vi của lôi cương mạnh thì bốn con tiểu long mới có thể thực sự mạnh lên. Ngũ hành thể tu của lôi cương lúc này đã đột phá từ giữa phần thứ ba đến phần cuối. Tin rằng, đến lúc hắn đột phá xong phần thứ ba, đạt được phần thứ tư, sức mạnh đáng sợ của hắn sẽ biểu hiện rõ ràng. Vào thời điểm lôi cương đang gia tăng tu vi, tại Hỏa Thành, Đại Lục Hỏa Vực, dung luyện giới. Lúc này, Trận U Tuyết buồn rầu ngồi trên giường trong một tiểu viện sâu trong Vạn Tượng Các, cùng Chỉ San vẻ mặt phức tạp đang ngồi trên ghế. Hai người ngồi yên như trước, không hề cười nói, trong lòng bồn chồn, lo lắng, khó hiểu. Tỷ nói xem, chuyện Hỏa Huyền Tông bị tiêu diệt như lời mọi người đồn đại gần đây là do hắn làm thật sao? Trận U Tuyết đột nhiên hỏi, ánh mắt nàng chất chứa sự bứt rứt không yên. Chỉ San nghe vậy thở dài, quay đầu nhìn về Trận U Tuyết, nói, U Tuyết, đây đã là lần thứ 8 muội hỏi ta rồi. Hiện giờ vẫn chưa có tin tức rõ ràng, cũng có thể là hắn. Nhưng đó là Hỏa Huyền Tông A, là tông phái lớn nhất ở dung luyện giới. Một mình hắn làm sao có thể tiêu diệt được? Hắn có thể, chỉ cần hắn sử dụng trận pháp kia, nhất định có thể. Thế nhưng vì sao hắn lại giết nhiều người như vậy? 10 vạn đệ tử là rất nhiều sinh mạng A. Trận U Tuyết buồn bã nói. Chỉ San thở dài, nàng liếc nhìn cửa phòng, 10 vạn sinh mạng, 10 vạn A. Con số khổng lồ như vậy khiến Chỉ San cũng không thể chấp nhận được. Nàng quay đầu nhìn Trận U Tuyết, nói, lôi cương làm như vậy cũng là do Hỏa Huyền Tông ép buộc thôi. Lôi ma bị giết, hắn nhất thời bị cừu hận làm u mê đầu óc mà thôi. Không phải tất cả mọi người trong Hỏa Huyền Tông đều giết ca ca của hắn, vì sao hắn lại phải giết tất cả bọn họ? Cứ như vậy, chẳng phải hắn sẽ trở thành ma đầu giết người sao? Hắn vì sao lại làm như vậy? Chẳng nhẽ đây mới là hắn sao? Một người thích giết chóc như ma nhân sao? Trận U Tuyết nghẹn ngào nói. Trong suy nghĩ của nàng, sự thương cảm khiến nàng không thể tiếp nhận được chuyện lôi cương giết sạch 10 vạn đệ tử Hỏa Huyền Tông là thực được. Trận U Tuyết không thích giết người, thậm chí còn rất căm ghét. Trong lòng nàng, nếu có thể tha được kẻ nào thì nên tha, không nên lạm sát, dù sao đó cũng là một sinh mạng. Chỉ San nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lo lắng, đau khổ cùng thương tâm của Trận U Tuyết, chậm rãi nói, U Tuyết, có một số chuyện muội không hiểu. Có lúc, tu vi đại diện cho tất cả, nếu như muội không có thực lực, vận mệnh của muội sẽ nằm trong tay kẻ khác. Sống chết cũng không thể do muội làm chủ. Tuy rằng lần này, lôi cương giết 10 vạn đệ tử của Hỏa Huyền Tông, có thể là do cừu hận ép buộc hắn, nhưng muội cũng đừng quá kích động. Mọi chuyện cứ chờ hắn trở về đi đã. Không, ta không muốn nhìn thấy hắn, tên sát nhân giết nhiều người như vậy, ta không muốn ở chung một chỗ với hắn. Nước mắt Trận U Tuyết tuôn rơi, nàng lắc mạnh đầu nói. Từ trên giường ngồi dậy, nàng đi nhanh ra cửa, rồi hóa thành một luồng sáng biến mất. Chỉ San đứng lên, thân thể mềm mại của nàng dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Nàng đi tới cửa, rồi lại dừng bước, lẩm bẩm nói, giết chết 10 vạn sinh mạng, có lẽ là quá nhiều, để nàng yên tĩnh một chút cũng tốt. Lôi Cương, hy vọng ngươi sớm bình an trở về. Nửa năm sau, cảm nhận được sức mạnh tăng lên nhiều, Lôi Cương vô cùng mừng rỡ. Đây là lần đầu hắn sử dụng đoạt hồn đạo pháp để hút lấy nhiều tu vi như vậy, giúp tu vi hắn tăng lên không ít. Mở đôi mắt rực sáng nhìn Tiểu Giác, Lôi Cương nói, Tiểu Giác, đi, có một số chuyện chúng ta không thể chậm trễ. Tiểu Giác ngây người, nghi hoặc nói, chuyện gì? Lôi Cương ngưng thần, thấp giọng nói, vừa đi vừa nói. Lúc này, hắn liền thu hồi trùng diên rồi cùng Tiểu Giác bay nhanh về phía nam của kênh hỏa táng. Lần luyện hóa ma niệm này khiến thực lực của Lôi Cương thay đổi rất nhiều, gia tăng từ cương tiên thiên giai lên thẳng cấp cao nhất của cương thánh huyền giai. Hơn nữa, hắn còn mạnh lên hàng chục lần. Lúc này chắc chắn nếu phải chiến đấu với bất kể cao thủ nào không phải đạo thần hay dưới cương thần, dù là ở cấp cao nhất, hắn cũng nắm chắc khả năng chiến thắng. Dọc đường đi, Lôi Cương kể sơ qua tình hình cho Tiểu Giác nghe. Tiểu Giác giận tím mặt, thậm chí mấy lần còn phát ra khí tức đáng sợ, cửu long ẩn hiện trên đỉnh đầu. Cách chỗ bọn Lôi Cương khoảng 1.000 dặm, Hòa Huyền cùng 3 vị trưởng lão thái thượng cẩn thận di chuyển. Có điều lúc này, Trương Lão, Lão Tam trong 3 trưởng lão thái thượng hơi nôn nóng, thấp giọng hỏi, nửa năm rồi, bọn họ liệu có phải là biết chúng ta ở sau nên cố tình kéo dài thời gian? Trong 3 vị trưởng lão thái thượng, Diễm Trinh là người nóng nảy nhất. Lời Diễm Trinh nói khiến Hòa Huyền biến sắc, chần chừ chốc lát, không nói gì. Đại trưởng lão thái thượng vẫn thản nhiên, nói, nếu như bọn họ không phát hiện ra, thì điều khiến lão phu bất ngờ là, có lẽ Dung Hòa Tông đã có ý định hợp tác với chúng ta rồi. Dù sao bọn Diễm Lệ cũng không phải những kẻ ngốc nghếch. Bước chân vào liên minh chân hòa, nếu không hợp tác với chúng ta, bọn họ sẽ không thể đi vào kênh tử vong. Thực lực của liên minh chân hòa bọn họ so với chúng ta lại càng khác biệt. Ánh mắt lão hờ hững dường như nhìn thấu tất cả sự việc. Diễm Trinh sửng sốt, tức thì hỏi, vậy thì chúng ta vì sao còn đuổi theo bọn chúng? Không bằng vượt qua bọn chúng đi. Nếu bọn họ không nói ra, thì vì sao chúng ta lại phải nói? Cứ giữ khoảng cách nhất định với bọn họ đi. Thật không ngờ kênh hỏa táng này lại còn có một con đường dẫn đến đường vào của nó. Đại trưởng lão ánh mắt chợt lóe lên, khàn giọng, chậm rãi nói. Lúc này, bọn họ không còn ở trong kênh hỏa táng mà đã đi qua đó, tiến vào trong một đường hầm. Đường hầm này là do dòng nham thạch tạo thành, khiến mọi người cảm nhận được không khí nóng hừng hực tỏa ra xung quanh. Phía trước bọn họ 20 dặm, 6 người của Dung Hỏa Tông khó chịu đi trước. Một lão già trong nhóm liếc mắt nhìn phía sau, châm chọc nói, bọn chúng cứ tưởng chúng ta không phát hiện ra, vẫn còn lén lút đi theo. Diễm Lễ liếc mắt nhìn lão già này, sau đó nhìn một lão nhân khác tóc bạc khoác áo choàng ở phía trước, nói, đại trưởng lão, chúng ta đi nhanh hơn đi, đến kênh hỏa táng sớm hơn một chút. Lão già áo trắng không nói gì, tăng tốc, đạp không nhanh chóng tiến tới trước. Bọn Diễm Lễ vội vàng theo đuôi ngay sau. Lôi Cương cùng Tiểu Giác bay hết tốc lực đuổi theo, dọc đường không hề thấy tung tích của bọn Hòa Huyền. Tiểu Giác khẽ nói, phụ thân, có thật là bọn họ tới đây hay không? Lôi Cương ngưng thần, nghĩ đến biểu cảm của Hỏa Ngao trước khi chết, liền nói, không thể sai được, chúng ta tiếp tục tăng tốc đi. Sau quãng thời gian nửa nén hương, Tiểu Giác vui vẻ, cao giọng nói, phụ thân, phía trước có một đường hầm, chúng ta có đi vào đó không? Lôi Cương không trả lời, nhanh chóng đi tới mép đường hầm, kiểm tra một lúc, rồi trầm giọng nói, đúng thế, kênh hỏa táng này đã mở ra một con đường dưới lòng đất. Đi, không chỉ vì báo thù, chúng ta còn phải tìm Hỗn Hỏa Châu nữa. Hỗn Hỏa Châu, Tiểu Giác cao giọng nói. Happy New Year 2012. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453. Kênh hỏa táng liên minh chân hỏa nằm ở phía nam bờ biển nham thạch nóng chảy, cách Long Luyện hỏa vực mấy trăm dặm, có thể nói là độc bá biển nham thạch. Những năm gần đây, liên minh chân hỏa ra sức mở rộng địa bàn, e rằng đây chỉ là bước đầu tiên. Một khi thành công,